Cơ võ phong bão, chương 6, 6, rối gỗ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át gương mặt trắng nõn như ngọc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chị không thể đối đãi thô bạo với fan của em như vậy. Phên mần cùng An hai trái tim đều đập nhanh lên. Cách điện thoại nghe thanh âm còn hay. Người thật nói một câu như vậy. Quả thực thấm vào ruột gan. Chị, nếu là cái loại quan hệ tốt này. Hẳn là kêu chị gái chứ. Chẳng lẽ có quan hệ huyết thống? Hai người thật sự có chút giống nhau. Oa, đây là huyết thống gì? Quá trâu bò mà. Đội trưởng che giấu quá sâu. Át là em họ của tôi. Hai người các cậu biết vậy là được rồi. Nếu xuất hiện người thứ ba, có thể thật sự suy xét hậu quả một chút. Cô ấy muốn kiến thức tình huống chiến đấu của các cậu một chút. Tita nói, cô biết không giấu được. Hai tên này rất bát quái. Nháy mắt hai người nam đều giống như bị điểm hỏa vậy. Tôi đến, tiêu sái như gió một kích mất mạng. Chỗ dựa của thiên tinh cơ võ. Súng thần An, nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài. Bắn súng có gì đẹp mặt. Xem tôi, đàn ông thực sự là phải cứng rắn đao thật súng thật. Át, tôi là tiên phong. Để tôi biểu diễn cho cô một chút. Phên mần sao có thể chịu nhương. Cơ hội biểu hiện ở trước mặt thần tượng đã tới. Cái khác không nói. Đánh xong nắm bàn tay nhỏ bé xin chữ ký. Tuyệt đối có thể thổi một năm. Mày bớt đi. Không biết ai vừa rồi mới bị tay mơ xử đẹp xong. Cứt, vừa rồi là ngẫu nhiên. Tao sơ ý, phên mần. Điều ra trận đấu vừa rồi. Tita lạnh lùng nói. Nhiệt độ phòng tựa như hạ xuống mấy độ. Phên mần cùng An lập tức thanh tỉnh. Tuy phụ nữ, nhưng từ ôn nhu này tuyệt đối không dính tới đội trường. Cô ta đối với luyện tập là tập trung cùng nghiêm khắc vượt quá tưởng tượng. Thua, sơ ý, không cho phép, tuy không vui vẻ, phên mần vẫn điều ra trận đấu của mình vừa rồi. Át cũng hiếu kỳ nhìn. Sinh hoạt chân thật của các chiến sĩ cơ động. Phát lại trận đấu, kỵ sĩ Bạch Ngân xông về phía đối thủ. Đến bay lên không? Hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Át ở một bên bởi vì giải đấu cơ võ cũng đã xem rất nhiều trận đấu. Bản thân cũng chơi hình thức giả lập. Ít nhiều có chút nhãn lực. Kỵ sĩ Bạch Ngân này đã chiếm ưu thế. Nhưng một màn kế tiếp ra ngoài dự kiến mọi người. Chỉ trong nháy mắt kỵ sĩ Bạch Ngân đã xong rồi. Đội trưởng, tôi thừa nhận tôi sơ ý, đối phương không nói võ đức. Đánh xong bỏ chạy, lại để... Phên mần, vâng, đội trưởng, nếu là loại thái độ này, lại đánh một lần, cậu sẽ chết thảm hại hơn. Tita nói, yêu là thua, nhưng đã phần là bởi vì bọn họ ngạo mạn. Lần tiếp theo mới là khảo nghiệm, ba lần liên tiếp mới nhập sử sách. Phên mần cùng An ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, từ trên tính năng, Khải Long version 3 là không bằng Bạch Ngân version 5, tốc độ chậm gấp 3. Thời điểm cậu xuất kích, đối phương là không nhúc nhích, nhưng nhìn tầm mắt, phóng đại cục bộ gấp 10. Nhìn thấy không, đầu của hắn có nhúc nhích khẽ. Hắn không ra tay là vì hắn cho rằng có thể hoàn toàn nhìn thấu cậu. Tita nói, kỵ sĩ Bạch Ngân ra tay. Khải Long đột tiến nửa bước, có thể làm ra đột tiến bùng nổ bực này. Thuộc về phạm vi cường khống, Át bỗng nhiên nói. Cái này cũng liền ý nghĩa đối thủ tuyệt đối không phải tay mơ. Kế tiếp mới là mấu chốt. Cường khống đột tiến. Khóa chết vị trí. Tay trái chiến cơ Khải Long ngăn trở kiếm laser ở vị trí gần tay. Cái này ý nghĩa đại bộ phận lực đạo công kích của phên mần mất đi điểm giữ sức. Công kích tiếp theo trực tiếp đánh nghiêng chiến cơ Bạch Ngân. Muốn trực tiếp đánh ngã một chiếc cơ giáp. Cần nắm trong tay lực đạo cùng góc độ. Phên mần phản ứng là nhanh. Hắn muốn cường khống duy trì cân bằng. Sau đó động năng phun ra kéo giãn khoảng cách. Đây là một bộ thao tác nguy cơ đúng sách giáo khoa. Nhưng tựa như hoàn toàn ở trong dự tính của đối thủ. Hắn kéo ra chút khoảng cách như vậy. Đã để lộ ra điểm yếu của bản thân. Đối phương di động về phía trước cũng nhanh hơn một chút. Rất vừa lúc, một cước đá ra, dưới quay chậm. Đúng ở khoảng cách cơ giáp đang trong trạng thái không trọng lượng. Tương đương với đưa phần đầu tới trước mặt đối thủ. đầu kỵ sĩ Bạch Ngân trực tiếp bị đá rơi xuống. Cho dù là ở thi đấu cấp thấp, loại thao tác này đều chứa đả kích chênh lệch mang tính vũ nhục. Cả bộ động tác tàn nhẫn quả quyết, từ dự tính đến ra tay, hành văn liền mạch lưu loát, quả thực chính là treo lên đánh kỵ sĩ Bạch Ngân. Phên mần cùng An không vui đùa nữa, mồ hôi lạnh đã chảy ra, đều là cao thủ, giờ khắc này bọn họ đã ý thức được vấn đề, nhưng phên mần còn mang theo phẫn nộ. Loại công kích này, giống như vả mặt vậy, không phải vấn đề thắng thua, ắt có thể nhìn rõ ràng một ít, nhưng bên trong thì không rõ ràng cho lắm. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tita, Tita cũng cực kỳ cưng chiều đối với người em họ này. Ai có thể không thích ắt chứ? Cách chương.